Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, dinh dưỡng dịch 44 vạn thêm càng. Vệ Tuân, Na Cha Linh được chưa loại sự tình này không phải hắn quan tâm. Rốt cuộc vô số người nhận thức chung Na Cha chẳng sợ sống mấy ngàn tuổi đều là cái hài. Nhưng Na Cha Linh chủ động mở miệng giúp hắn. Việc này kết quả còn khá tốt, ngươi tưởng luyện tam muội chân hỏa nói. Kỳ thật hiện không tính cái hảo cơ, vui đùa qua đi. Na Cha Linh chính tới. Thật giống cái nghiêm túc phụ trách sư phụ, hiện toàn bộ canh sơn đều bị nước mưa sũng nước. Rất khó thiêu tới, như thế nào làm tam muội chân hỏa biến cường. Na Cha Linh kiến nghị chính là thiêu. Hỏa luôn là càng thiêu càng cường, càng thiêu càng vượng. Nó có thể từ thiêu đốt chung hấp thu hỏa khí cùng nhiệt khí, nói cách khác nó hay không biến cường. Cùng thiêu đồ vật có quan hệ. Vệ Tuân nhạy bén hỏi, rốt cuộc tam muội chân hỏa là loại thiên phú thông, Na Cha Linh thản nhiên. Nói, người có loại này thiên phú, kỳ thật ca ca cũng có, hỗn thiên lăng nổi tam muội chân hỏa. Kỳ thật không tính thông. Mà là này trăm ngàn tới tám cánh tay Na Cha thành và quanh thân mỗi một lần ngọn lửa thiêu đốt. Hấp thu hỏa khí, tích góp vô số, mới thành như vậy lợi hại ngọn lửa, nguyên lai là như thế này, Vệ Tuân bừng tỉnh. Tuy rằng Na Cha Linh như lời nói nhân vật cường đại, nhưng hắn rốt cuộc không phải thật sự lời nói. Hắn là tám cánh tay Na Cha thành sinh ra Linh, mà hắn hết thảy, vũ khí cùng thiên phú thông. Đều đến từ chính thành phố này, này kỳ thật đối Vệ Tuân càng có trợ giúp. Rốt cuộc hắn chỉ là cái người thường. Lữ quán lại không bán cái gì, Na Cha huyết thống. Hồng Hải Nhi huyết thống, linh tinh. Thiên phú thông, cùng thông qua mặt khác con đường tích góp mà thành thông, so sánh với. Hiển nhiên người sau thành công tỷ lệ lớn hơn nữa, đa tạ ca ca dạy dỗ. Kỳ thật ngươi có gian nói. Có thể đi thế giới các nơi đi một chút, đi chút từng bị lửa lớn đốt cháy quá di tích thượng. Còn có chút cực dễ thiêu đốt địa phương, chẳng sợ chút ngọn lửa nhìn như dập tắt, cũng có khả năng còn có âm hỏa, vẫn thiêu đốt, Na Cha Linh thật cao hứng. Hướng Vệ Tuân thẳng thắn chính mình cũng có thiên phú thông việc này làm Na Cha Linh có chút khẩn. Trương, nhưng xem Vệ Tuân như cũ trước sau như một tôn kính kích hắn. Na Cha Linh nhấp miệng nhịn cười, lải nhải càng nhiều, trong lịch sử, lão hỏa, so tân ngòi nổ có càng nhiều năng lượng, tích góp càng nhiều ngọn lửa, chờ ngươi càng sẽ có được độc thuộc về chính mình, tam muội chân hỏa. Nhưng nhất định phải thận trọng lựa chọn làm, nội hạch ngọn lửa, chỉ nói ý tứ. Thực chiến nhìn xem đi, Na Cha Linh không phải loại lý luận phái. Hắn xem ra thực chiến càng có hiệu suất, hảo, cơ hồ là Vệ Tuân theo tiếng nháy mắt. Không hề dấu hiệu Na Cha Linh liền giết lại đây. Hắn tốc độ mau dọa người, tựa như một đạo màu đỏ tia chớp. Vệ Tuân làm ra đón đỡ động tác ngực đã bị đòn nghiêm trọng. Nhưng về phía sau ngã xuống sát gian Vệ Tuân tung ra lâm chùa thạch gạch. Tuy rằng này thạch gạch chỉ phong Na Cha Linh không điểm vài giây. Nhưng này ngay lập tức công phu Vệ Tuân biến thành dị hóa thái hoặc là nói vừa rồi Na Cha Linh một quyền, trực tiếp đem hắn đánh tử vong đảo kế cuồng rớt, trực tiếp thành dị hóa thái. Chậm, nhưng chẳng sợ biến thành dị hóa thái. Vệ Tuân cũng chỉ giống cái càng nại tấu bia ngắm dường như. Na Cha Linh mau làm hắn vô pháp tỏa định, chẳng sợ đôi mắt bắt giữ Na Cha Linh thân ảnh. Nhưng thân thể lại song theo không kịp động tác. Không cần giống cái tên ngốc to con giống nhau chạm tại chỗ xem ta. Mênh mông mưa bụi chung Na Cha Linh xuất thanh phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vận dụng ngươi thân, không cần chỉ chú ý tay chân. Ác ma thân đều là vũ khí. Nhưng làm người không cần tay chân, mà là điều động cái đuôi cùng cốt cánh công kích thật rất khó. Đầu vai lại ăn một quyền. Vệ Tuân chộp tới rồi lại chậm một phách. Hắn trong mắt tràn đầy táo bạo sát ý. Huyết sắc nổi lên trong mắt. Nhưng ngay sau đó Vệ Tuân lại nhắm lại mắt, đôi mắt theo không kịp liền không cần đôi mắt. Dùng ác ma nhạy bén biết, đương mất đi thị lực sau, mặt khác biết trở nên càng vì nhạy bén. Năng lượng, ác ma biết trung tâm nhìn cùng nhân loại bất đồng. Na cha linh thanh âm bên trái vang. Nhưng Vệ Tuân lại một đoàn năng lượng từ phía dưới bên phải cực nhanh đánh úp lại. Bang, ác ma đuôi dài như thứ tiên quét ngang, vững chắc trừ na cha linh trên người. Đây cũng là lần này đặc huấn chung Vệ Tuân lần đầu tiên đụng chạm na cha linh thân thể. Hoác, không tồi sao, na cha linh khen một tiếng, theo sau lại càng thêm nhanh tốc độ. Hơn nữa hắn thực mau phát hiện Vệ Tuân có thể tỏa định hắn bí mật. Oanh, mấy cái hỏa đoàn đánh úp lại, đều ẩn chứa cường đại năng lượng, bằng năng lượng tới phân biệt na cha linh phương pháp thất bại. Vệ Tuân lại lâm vào bị đánh hoàn cảnh. Trực giác, bản năng, ngươi vẫn là dùng đôi mắt chiến đấu. Đích xác, chẳng sợ nhắm mắt lại, vận dụng ác ma dị hóa biết. Vệ Tuân vẫn là dùng đôi mắt đi chiến đấu. Trực giác bản năng hắn xem ra là hư vô mờ mịt đồ vật. Chỉ có bị hắn quan sát, mới là tuyệt đối có nắm chắc có thể công kích na cha linh. Đây là làm Vệ Tuân vứt đi tự hỏi. Bằng bản năng chiến đấu, nhưng này đối Vệ Tuân tới nói thật rất khó. 15 phút sau, vòng thứ nhất đặc huấn kết thúc. Vệ Tuân nằm liệt ngồi dưới đất thở gấp gáp. Trên người la thương, chật vật cực kỳ, na cha linh lạc trước mặt hắn dạo bước, biểu tình lại rất là ngưng trọng, đệ đệ, ngươi có phải hay không giác không đau? Là như thế này, Vệ Tuân đoái không ít tử vong đào kế. Hồ hấp dần dần khôi phục bình thường, khó trách na cha linh lẩm bẩm. Ngươi này thân thể vốn nên là am hiểu gần người chém giết. Chân chính trên chiến trường, không kịp động não. Sinh tử gian bản năng sẽ nói cho ngươi như thế nào chiến đấu, hắn vừa rồi không chút nào lưu thủ. Chính là vì bắt trước sinh tử chi gian nguy cơ. Nhưng vấn đề là Vệ Tuân vô pháp đau. Kịch liệt đau đớn có thể mang đến sợ hãi. Đồng dạng cũng có thể mang đến bình tĩnh. Đau đớn càng là có thể làm người rõ ràng nhận thức ta muốn chết. Ta phải liều mạng, quan trọng chỉ tiêu, sẽ không đau đớn. Quả thật trong chiến đấu sẽ không chịu đau đớn ảnh hưởng. Sẽ càng bình tĩnh, nhưng vấn đề là loại này bình tĩnh từ nào đó trình độ giảng. Cùng Vệ Tuân dị hóa thái là tương vi phạm, táo bạo, phá hư, điên cuồng. Chúng nó có thể làm ngươi trở nên cường đại, na cha linh thực nghi hoặc. Vì cái gì muốn trói buộc chúng nó, không đem chúng nó phóng xuất ra tới. Lại đến một lần. Ca ca, ngắn ngủi trầm mặc sau, Vệ Tuân có đáp, mà là chạm thân tới tiếp tục ước chiến. Lần này hắn không ngừng dùng thân thể chiến đấu, đồng dạng dùng nhiều loại đạo cụ cùng với hắn trước mắt đạt được danh hiệu. Mạo hiểm làm na cha linh nảy mầm, ma ong đàn cùng ác quỷ chi trùng đàn quấy giày kéo chậm na cha linh thế công. Dã tâm linh làm Vệ Tuân xuất kỳ bất ý biến thành báo tiết lại tập kích, nhưng lần này hắn bị na cha linh đánh nằm sấp xuống đất tốc độ càng mau. Lần này na cha linh nói cái gì? Hắn nhìn ra Vệ Tuân là sàng chọn này đó đạo cụ, này đó danh hiệu, càng thích hợp hắn dị hóa sau chiến đấu, lại đến, ngắn ngủi điều chỉnh qua đi. Vệ Tuân lại chạm tới. Lần này hắn phóng xuất ra ba loại ngọn lửa từ tàng bắc đến tam sắc ma hòa. Từ hỗn thiên lăng hấp thu tam muội chân hòa. Cùng với cảm thấy Vệ Tuân trọng thương, tự phát thiêu đốt tới phượng hoàng hòa. Không chỉ có như thế, Vệ Tuân trong tay còn lấy một khối thạch gạch bị lửa ma đốt cháy hầu như không còn lâm chùa thạch. Gạch, qua đi trong lịch sử ngọn lửa, hắn đây là muốn dung hợp ngọn lửa, để tâm. Na cha linh nhìn ra điểm này, hắn nguyện ý giúp Vệ Tuân một phen. Lời còn chưa dứt, quyền phong đã đến. Na cha linh không chút nào lưu lực một quyền oanh hướng Vệ Tuân ác ma tiêm giác. Nhưng lần này hắn thế công lại bị ngăn cản ở. Không phải Vệ Tuân ra tay, mà là tự động hộ chủ phượng hoàng hòa. Ngọn lửa ầm ầm mà ánh sáng đen nhánh bầu trời đêm. Ánh lửa chiếu rọi trời mưa ti như từng điều màu kim hồng dây nhỏ. Lộng lẫy bắt mắt, chiếu rọi Vệ Tuân trong mắt đùng. Ác ma cốt cánh sát gian triển khai. Màu bạc ma văn rực rỡ lấp lánh. Xiếp gian sấm sét tia chớp oanh lạc. Bổ bị ngọn lửa vây quanh Na Tra Linh trên người. Mà lần này Vệ Tuân lại có nhân cơ hội về phía trước công tới. Mà là chấn cánh mãnh lui ra phía sau mấy chục mét thả diều. Hảo hòa, Na Tra Linh giận mắng. Một quyền đánh tan Phượng Hoàng Hòa. Nhưng bất quá ngay lập tức Phượng Hoàng Hòa liền lại Vệ Tuân bên người sinh thành Phượng Hỏa lớn. Nhất đặc điểm đó là Niết Bàn. Vì bảo hộ Vệ Tuân, Phượng Hỏa lần đầu tiên Niết Bàn. Trong ngọn lửa phảng phất có một con hơi Phượng Hoàng. Nó muốn lại lao ra đi chắn Vệ Tuân trước mặt, nhưng Niết Bàn sau ngắn ngủi suy yếu kỳ lại làm Phượng Hỏa như gió trung tàn đuốc. Thiếu chút nữa tiêu tán, Lệ. Lệ Minh trong tiếng tam sắc ma hỏa cùng tam muội chân hỏa đều có bị điều động chi Vệ Tuân ngầm. Đồng ý hả? Phượng Hỏa nuốt tam sắc ma hỏa. Trong khoảnh khắc lớn mạnh tới, lại ngăn lại Na Tra Linh. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể Niết Bàn vài lần. Na Tra Linh cả giận nói. Vệ Tuân vẫn lui về phía sau. Vòng hầm ngầm khẩu vòng quanh. Mà Na Tra Linh phía sau mau chóng đuổi. Đúng như thả diều giống nhau. Phượng Hỏa lại lần nữa bị hắn oanh mất đi Niết Bàn. Lại lần nữa với Vệ Tuân bên người sống lại. Lần này Vệ Tuân kiệt lực thúc giục hạ tam muội chân hỏa cũng bị Phượng Hỏa nuốt cùng tương đối dịu. Ngoan tam sắc ma diễm bất đồng. Phượng Hỏa mới vừa nuốt tam muội chân hỏa liền ầm ầm thiêu đốt tới. Ánh lửa trung Phượng Hoàng phảng phất thống khổ quay cuồng. Ẩn ẩn có vỡ ra dấu hiệu. Nhưng Na Tra Linh thế công tới càng mau. Trực tiếp đem ngọn lửa đánh nát. Lần lượt rách nát. Lần lượt Niết Bàn trọng tổ. Lại là chủ nhân gặp phải sinh mệnh nguy hiểm nguy cấp khác. Rốt cuộc không biết bao nhiêu lần đánh nát trọng tổ sau. Tam muội chân hỏa, Phượng Hỏa cùng tam sắc ma diễm dung hợp một. Tích lữ quán nhắc nhở tiếng vang Vệ Tuân trong óc. Nhưng Vệ Tuân lại bất chấp nghe. Na Tra Linh vừa rồi mấy mươi lần đánh nát ngọn lửa. Kỳ thật là giúp Vệ Tuân trọng tổ. Hiện xem ngọn lửa không sai biệt lắm. Na Tra Linh lại vô giữ lại. Hắn chợt tăng tốc. Lại là trong khoảnh khắc vòng qua trọng tổ ngọn lửa. Hướng Vệ Tuân trước mặt là, thả diều xác thật là loại tốt biện pháp, nhưng nếu địch nhân quá cường đại đem ngươi gần người, ngươi lại muốn như thế nào ứng đối? Na Tra Linh đúng là muốn cho Vệ Tuân minh bạch điểm này. Đùng nắm tay chưa đến, khủng bố quyền phong áp bức hạ Vệ Tuân trên mặt mặt nạ đã phát ra bất kham gánh nặng răng rắc tiếng. Vàng, xuất hiện nhiều đạo liệt ngân. Nhưng Vệ Tuân lại có né tránh. Giờ khắc này hắn đại não trống rỗng. Tựa hồ cái gì đều tưởng. Nhưng rồi lại như là đem Na Tra Linh hết thảy động tác ấn trong đầu. Hết thảy phảng phất chậm động. Tá, đương Na Tra Linh nắm tay ai Vệ Tuân đầu. Ám quang Vệ Tuân trong tay hiện lên. Sát gian Vệ Tuân ngang nhiên xuất đao. Cuồng đồ chi đao. Dân cờ bạc tinh với tính toán. Cuồng đồ càng trọng trực giác. Màu đen lưỡi dao sắc bén như tử vong u linh thứ hướng Na Tra Linh trái tim. Mà trọng tổ Phượng Hoàng Hỏa bị Vệ Tuân triệu. Chặn Na Tra Linh tránh lui đường nhỏ, ầm vang. Ác ma cốt cánh cuối cùng khép lại. Dẫn sấm sét tia chớp trống rỗng đánh xuống. Đùng, tí tách sấm sét ầm ầm qua đi. Đêm tối dần dần quy về yên tĩnh. Khanh mà một tiếng vang nhỏ. Màu đen cuồng đồ chi đao rơi xuống đất thượng. Bị Na Tra Linh nhặt, ngươi này đao có điểm ý tứ. Na Tra Linh rất có hứng thú nhìn sẽ. Dùng đầu ngón tay thử ngọn gió. Có thể thương ta, ngực hắn phá một cái động. Rõ ràng là linh thể trạng thái. Nhưng này đao lại vẫn trên người hắn để lại vết thương. Đây là một phen vì tàn sát cường giả mà sinh đao. Na Tra nhanh nhạy duệ. Liếc mắt một cái nhìn ra cuồng đồ chi đao bản chất. Này đao gặp mạnh tắc cường. Đều có một cổ không sợ trời không sợ đất ngông cuồng. Na Cha Linh rất là thích, coi như là pháp bảo phôi. Giết chết cường giả nói không chừng có thể làm nó tiến giai, xác thật, sau một lúc lâu. Vệ Tuân nghẹn ngào trầm thấp thanh âm mới lại lần nữa vang. Hắn không sai biệt lắm hoãn 15 phút, không chỉ có là trên người chịu thương yêu cầu xử lý. Rốt cuộc Vệ Tuân hiện là tượng đất trạng thái. Trọng thương kỳ thật đều không tính cái gì, nhất quan trọng vẫn là hắn vừa rồi mạnh mẽ dùng lữ khách. Danh hiệu, tuy rằng chỉ có vài giây, lại vẫn hung hiểm đến cực điểm. Vệ Tuân dị hóa thái thiếu chút nữa liền hoàn toàn hỏng mất. Hướng dẫn du lịch dị hóa thái cùng lữ khách xong không kiêm dung. Nhưng dùng vài giây là vấn đề, lần này nếm thử sau. Vệ Tuân là, lần sau còn dám, làm phiền ca ca, Vệ Tuân chạm thân tới. Từ Na Cha Linh trong tay tiếp nhận cuồng đồ chi đao. Thu trên người, hừ. Xác thật, người thật đúng là không hảo huấn, Na Cha Linh cố ý bản mặt tới. Tức giận nói, thật là kỳ quái, người rõ ràng có bực này vũ khí. Vì sao chính mình lại trước sau vô pháp xong buông ra đâu? Tuy rằng Vệ Tuân thả diều chiến thuật không tồi, lôi điện ma văn làm hắn tốc độ thực mau, mà niết bàn phượng hỏa lại có thể lần lượt tra tấn trở ngại địch nhân. Chẳng sợ thật gần người còn có cuồng đồ chi đao xuất kỳ bất ý tập kích. Hơn nữa cốt cánh dẫn lôi, cũng coi như là tự thành bộ lộ, nhưng Na Cha Linh vẫn là canh cánh trong lòng, có lẽ là bởi vì... Ta tổng yêu cầu một ít khống chế đi, vô luận gì không cho chính mình lâm vào tuyệt đối mất khống. Chế trạng thái, này hình như là Vệ Tuân thiên. Vô pháp sửa đổi, nhưng Vệ Tuân bỗng nhiên tưởng An Tuyết Phong tới. Tưởng thứ đau đớn phóng thích thực kỳ diệu. Thứ hắn hoàn toàn buông ra. Lại cũng thực tự nhiên, Vệ Tuân thuận miệng nói. Hoặc là có thể hạn chế trụ ta cá nhân. Không nơi này đi, như thế nào? Chẳng lẽ ta không được sao? Na Cha Linh không cao hứng nói. Vệ Tuân lại đây, cười nói. Đương nhiên, ca ca nhất được rồi, ca ca thật sự lợi hại. Vệ Tuân mở ra tay. Trong tay hắn là một khối thạch gạch. Lâm chùa thạch gạch giờ phút này lại biến thành màu đỏ. Mặt trên di động một mặt có chút mờ mịt. Màu đỏ nhạt ngọn lửa là Na Cha Linh không chút nào lưu lực ra tay. Đem phượng hỏa, tam muội chân hỏa cùng tam sắc ma diễm nghiền nát mấy chục biến. Lại ít nhiều chúng nó đều là không hoàn chỉnh. Mỏng manh ngọn lửa, ít nhiều phượng hỏa có niết bàn đặc, mới có thể làm chúng nó như thế hoàn mỹ dung hợp một. Tích, ngài dung hợp nhiều văn minh chung nói ngọn lửa. Kích phát rồi màu cam danh hiệu nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, thế giới văn minh chung nói mồi lửa. Hết chương.